Thì như chúng ta thấy đó, nhiệt độ trong thân thể chúng ta và nhiệt độ ở bên ngoài. Thì như vậy đó, bất cứ cái nhiệt độ nào ở trong thân hay ngoài thân của chúng ta đó, nó đều có tác động đến cái thân thể này nè, để cho nó có một cái hoạt động nó gọi là sinh diệt. Tức là nó làm cho cái sắc pháp này nó sinh sôi nảy nở, nó cũng là nó hủy diệt đi. Giống như chúng ta thấy nè, sau một ngày làm việc đó, thì khi chúng ta tắm á, chúng ta cứ chà sát lên da, thì chúng ta gọi là cái hòm á, thì tức là cái này là những cái tế bào nó chết, nhưng mà nó cũng có cái sự sống của nó. Thật ra trong cái chuyện mà sinh và diệt của cái tế bào, trong cái sự sống của cái sắc pháp của chúng ta đó, thì nó đều có ảnh hưởng nhiệt độ. Và ngay cả trong cái cơ thể chúng ta vậy, nó cũng tiết ra những cái chất thải, những chất mà nó cảm thấy là không tốt cho cái cơ quan, cái bộ phận đó nó thải ra, thì nó cũng là chịu ảnh hưởng của cái thời tiết này. Và khi nó thải ra vậy thì chúng ta sẽ thấy là nó đi qua đường mồ hôi, nó đi qua đường nước tiểu, nó đi qua cái đường đại tiện. Còn nếu không, nó sẽ tích lũy lại thành những cái bú, bú lớn, bú nhỏ, nằm ở bất cứ cái vị trí nào phù hợp với nó. Cái bú mà trị được á, mà giải được á, người ta gọi là bú hiện. Còn cái bú mà không trị được, không giải được, tức là dùng thuốc không có tác dụng đó, thì người ta gọi đó là ung thư. Và cái phong đại này đó, theo cái từ thường chúng ta hiểu là gió, thì đó là cái sự di chuyển, đó là cái sự trương phồng lên. Khi mà nó bắt đầu nó trương phồng lên, có nghĩa là nó không có di chuyển nữa rồi, mà nó tích lũy như cái đó là. Thì trong cái tứ đại này đó, khi chúng ta học tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy là trong tám cái sắc bất ly đó, thì cái tứ đại này đó, nó là một cái thành phần cơ bản trong cái tám cái thành phần của cái sắc bất ly. Thì trong cái sắc bất ly này, như chúng ta đã hiểu rồi đó, là nó cấu tạo bởi bốn cái nhân: nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Vì cái lẽ đó mà hồi nãy sư cô có nói cái vấn đề là cái nhiệt độ nó cũng ảnh hưởng tới cái vấn đề cái sự sinh diệt của các cái sắc pháp ở trong cái nội thân ngoại thân của mình đó. Thì khi mà nó tích lũy để nó không đi ra được những cái đường bài tiết của nó tích lũy ra thành bưu. Thì nếu như đây mà nó tích lũy do thức ăn thì khác, mà nó là tích lũy do cái quả nghiệp và do cái hoạt động của tâm thức, nó lặp đi lặp lại những cái nghiệp xấu, nó làm cho tăng cái quả nghiệp lên đó, thì nơi đây đó nó sẽ trở thành là những cái mà tôi gọi là ung thư. Nó không phải là tích lũy những cái chất thải nữa, mà nó làm cho phát triển bất bình thường, và nó đi đến cái mà thuốc men không có chữa trị được, bởi vì nó thuộc vào cái quả của nghiệp, và nó là cái tác động trong cái đời sống nội tâm hàng ngày của chúng ta, nó tác động lên cái chỗ đó. Cho nên là những cái bú hoặc là cái ung thư không bao giờ là tình cờ cả, mà nhất là ung thư thì nó đã có từ cái tiền kiếp, và nó đã hình thành nên những cái yếu tố mà nó nằm trong sắc pháp, mới chỉ chờ đến một cái thời cơ đó thì nó sẽ trổ sinh ra, và nó sẽ kết hợp với tâm pháp, kết hợp với cái tâm đó. Nó gọi là cái sắc tâm đó, là khi trong cái tâm mình thiện hay bất thiện, nó đều ảnh hưởng tới cái sắc pháp này. Và một trong những cái điểm mà làm tăng trưởng cái ung thư lên đó, nó nằm ở cái chỗ là khi cái tâm bất thiện mà nó khởi sanh nhiều quá hoặc nó mạnh mẽ quá, thì nó là cái nguồn nó nuôi dưỡng và nó kích thích những cái phần mà phát triển cái tế bào mà không có đúng quy cách này đây đó, để trở thành cái bệnh ung thư. Cho nên là khi chữa trị nó, người ta cũng phải căn cứ vào hai phần: một phần là ổn định về tâm, một phần là giải về cái quả nghiệp. Cái kế tiếp là về cái ăn uống, và cái thứ tư là thời tiết. Cái bài toán giải nó phải đi như thế, chứ nó không có thuần túy là cái thuốc men. Cho nên những cái cách mà uống thuốc trong ung thư, hoặc là mổ xẻ, hoặc là xạ trị, hoặc là hóa trị đó, thì cái đó là một cái cách mà người ta gọi là nó một cái phản ứng một cái phản ứng không mấy gì hay đâu, mà nó không có thể nào giải quyết dứt điểm cái bệnh ung thư, khả năng chiến thắng còn thấp. Ngay cả thuốc bây giờ cũng không có nói trị được đâu, huống chi bây giờ còn bán thuốc giả nữa, thì cái nguy hiểm nó khủng lên chừng nào. Và đứng về mặt tâm linh á, nó đây là một cái nữa thuộc về cái quả của nghiệp sát. Thành ra khi người ta dùng cái hóa chất là thuốc, hóa chất để xạ trị, hóa trị chẳng hạn, thì đó là một cái cuộc đại chiến. Người ta dùng một cái lực cực kỳ mạnh mẽ để người ta khống chế một cái vùng nào đó. Nhưng mà khống chế được hay không thì không biết, nhưng mà ảnh hưởng toàn thân. Và nếu ai yếu sức thì không phải chết vì bệnh ung thư, mà chết vì những cái hóa chất đó. Và nếu đứng về mặt tâm thì lấy một cái tâm sân khủng khiếp để mà đánh bẹp một cái tâm sân khác. Cuộc chiến đấu của hai tâm sân thì nó sẽ bất phân thắng bại, và nó sẽ đưa đến cái tổn thương đó, không phải chỉ trong kiếp này mà nó còn đi rất nhiều kiếp. Và Tây Y chỉ nhìn thấy có một cái điều đó là dùng cái vũ khí của hóa chất tấn công, dùng cái vũ khí mà nó làm nên cái quả nghiệp sát đó là những cái dụng cụ sắc bén để cắt, để mổ, để làm cho nó rạn nứt cái phần thể xác này đây đã bị tổn thương. Đó là gọi là mình đốt nhà để bắt con chuột. Người ta chuột thì không biết có bắt được hay không, nhưng mà cái nhà nó sẵn sàng bị hủy hoại. Thành ra cái quả nghiệp này đó, nó đi từ cái chỗ người ta làm tổn thương, người ta hủy hoại cái mạng sống của chúng sinh khác. Thì bây giờ cái cách điều trị lại là dùng cái việc mà gọi như là mạnh mẽ để mà làm cho nó tổn thương cái bú này đây, để mà đem nó ra, để mà làm cho nó thui chỗ những cái nguồn mà nó dẫn tới cái phát triển mà lệch lạc của bú này đây. Nhưng mấy ai nắm được cái nguồn, người ta thấy một cái đường đi tích tụ cái bú, nhưng không thấy được cái nhân mà nó tạo nên cái bú này, cho nên vẫn còn là một cái bài toán đố trong cái vấn đề y học, chưa có giải được cái chuyện này. Nhưng mà đây, khi chúng ta học về vi dưỡng pháp thì chúng ta thấy rất rõ. Cho nên là những người mà thứ nhất về vật thực có thể làm thanh tịnh cái vật thực mình, là ăn rau củ quả. Về thời tiết ở một cái nơi mà nó không quá lạnh, nó không quá nóng, một cái vùng biển chẳng hạn rất tốt. Cái nữa đó, về mặt tâm đó, thì phải có cái cách tu tập hành thiền suốt luôn, thiền định và thiền tuệ. Về nghiệp thì hiểu đây là cái quả của cái nghiệp sát, nó thuộc về cái giới thứ nhất, thì chúng ta phải làm thế nào để hành cái giới này. Thì khi mà cái bài toán giải, nó giải được cái phần đó, và cái phần mà chúng ta nhận ra trong cái tập khí của mình đó, những cái mà nó thuộc về cái tâm sân của mình, nó khởi lên dưới những cái dạng nào, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng, hoặc là trong cái ứng xử của chúng ta đó, khi mà sân hận xảy lên đó, thì chúng ta cũng thể nhận ra cái mà chúng ta đã gieo rắc xuống, để chúng ta đây có thể sám hối và sửa đổi cái tâm tính của mình. Nếu như cái phước chúng ta thiếu đó, nhận nó ra quá trễ, thì nó vẫn còn một cái cứu vãn nữa đó, là với những cái điều mà chúng ta hiểu biết, chúng ta tiếp tục trong cái tái sanh đó, thì cái chứng bệnh này đã có thể được đẩy lùi. Còn nếu không đó, hiện tại sẽ chết vì cái bệnh ung thư đó, và sẽ tiếp diễn trong những kiếp tới, lặp đi lặp lại, không thể nào tránh khỏi. Chúng ta nói qua về bốn cái sắc mà nó thuộc về cái tứ đại này đây đấy. Bây giờ chúng ta cũng nói đến cái sắc y đệ sinh, cái phần hai là mã sắc y đệ sinh. Cái này sư cô chỉ ôn lại những cái điểm chính để lần sau đó chúng ta sẽ trình bày bằng cách khác. À, trong cái sắc y đệ sinh này chúng ta đếm này, cái phần thứ nhất đó là tịnh sắc căn, còn gọi là sắc thần kinh. Phần thứ hai là sắc hành cảnh. Phần thứ ba là sắc tinh. Cái phần thứ tư tuy nó đi chung nhau nhưng mà nó giết như vậy thôi, nhưng mà tách rời nhau, đó là sắc ý vật riêng, sắc mãn căn riêng, vật thực riêng, hư không riêng. Cho nên hồi nãy 1, 2, 3, bây giờ mình 4, 5, 6, 7, rồi tới cái nữa, cái thứ 8 là hai sắc ngữ tri, cái thứ 9 là ba sắc đặc biệt, và cái thứ 10 là sắc tứ tướng. Bây giờ chúng ta ôn quán tắt lại cái phần thứ nhất của sắc y đại sinh. Cái phần thứ nhất đó là tịnh sắc căn, còn gọi là sắc thần kinh. Và sắc thần kinh này đó, như chúng ta đã biết rồi đó, nó là sắc thần kinh mắt này, sắc thần kinh mắt, rồi cái sắc thần kinh của tai, sắc thần kinh của mũi, sắc thần kinh của lưỡi, và sắc thần kinh của thân. Đó là năm cái sắc thần kinh căn bản. Đó là cái phần thứ nhất. Phần thứ hai là sắc hành cảnh, hay là còn gọi là cái sắc cảnh giới đó. Thì chúng ta cứ nhớ vậy, thấy ở trên đó nó có năm cái sắc thần kinh: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Thì ở dưới này nó cũng phải có năm như vậy. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy dưới này cái con số này có 4. Một cái trình bày đó người ta có thể nói 4 cũng được, mà có thể người ta sẽ nói đến 7. Thì chúng ta xem nè. Cái thứ nhất đó, thì cái nhãn căn á, nó sẽ tiếp nhận cái sắc cảnh sắc. Thì cái sắc hành cảnh đây hoặc sắc cảnh giới đây đó, thì đầu tiên đó là sắc cảnh sắc. Cái thứ hai là sắc cảnh thinh, còn gọi là sắc cảnh thanh, tức là cái âm thanh nó sẽ khởi lên. Còn này là tất cả những cái hình ảnh, thí dụ như nhà cửa, xe cộ, cây cối, núi non, đầm lầy, rồi sông hồ, ao biển, nhân dân, thì nó thuộc về sắc cảnh sắc. Còn sắc cảnh thinh là tất cả những cái âm thanh, những cái tiếng động. Còn sắc cảnh khí, nó là cái mùi hoặc là cái hương, gọi là sắc cảnh khí. Và sắc cảnh vị, sắc cảnh vị này đó, thì có nghĩa là những cái vị mặn, ngọt, chua, cay, vân vân, gọi là sắc cảnh vị. Nó nằm trong cái thực phẩm đó, nằm trong cái thức uống. Từ khi mà nó chạm vào dùng lưỡi đó, thì nó sẽ có những cái vị nó xuất hiện, và chúng ta có thể cảm nhận được. Đó là phần thứ hai. Phần thứ ba là sắc tính. Thì như chúng ta hiểu rằng là người nam với người nữ đó, nó chỉ khác biệt nhau chỉ có hai điểm này là chủ yếu thôi. Nam nữ chỉ khác biệt cái chỗ này. Khi người nữ có sắc tính nữ, thì cái chức năng của cái sắc tính nữ đó là nó sẽ hình thành nên cái thân thể, cái dáng dấp của một cái người nữ, và nó có cái căn nữ. Và cái sắc tính nam thì cái chức năng của nó là nó hình thành nên cái hình tướng của một người nam và cái căn nam. Đó. Chúng ta nhớ rõ, sư cô nói cái này rất là nhiều lần rồi. Nam với nữ khác nhau có một điểm đó thôi. Còn ngoài ra đó, thì đứng về mặt tâm là cái xấu tốt không có phân biệt ở nam nữ, mà xấu tốt nó sẽ phân biệt là nơi người nào ô nhiễm nhiều thì cái tánh xấu nhiều, mà ô nhiễm ít thì tánh xấu ít. Nơi người nào cái thiện lương nhiều thì cái người đó là cái người tốt. Một cái người đi vào con đường hướng thiện, con người đi vào đường hướng thượng, chứ không phải chỉ có nam mới được mà nữ không được, cũng không phải chỉ có nữ được mà nam không được. Tất cả những cái này là cái hoạt động thuộc về cái danh pháp mà trong nhiều đời triều kiếp với chính chúng ta đã tạo tác ra. Còn cái thân nam thân nữ thì nó chỉ có cái phần này mà thôi. Sư cô lặp đi lặp lại cái này đó. Vì trong cái đời sống đó, phải do cái tà kiến lệch lạc của một cái tổ chức chính trị xã hội, ta có một ý đồ riêng, nhưng mà đại đa số cái người dân đó, người ta gọi là khờ khạo không biết, cho nên là nghe theo những cái những gọi là những cái gì đó, gọi là cái người ta hô những cái gì đó, những cái câu mà tuyên truyền như vậy thôi, mà mình không có đủ sức để mình phân biệt được. Thành ra phải chấp nhận đó là trong xã hội đó phụ nữ chỉ được cái này cái này. Ví dụ như mình thấy trong một cái xã hội mà của cái người mà Hồi giáo đó, ngày nay thì đỡ đi rồi đó. Ví dụ người nữ thứ nhất là không được đi học, người nữ không được có một cái nghề nghiệp, người nữ không được lái xe. Cái người nữ đó thì coi như là không có quyền bính gì trong nhà hết. Cái người nữ chỉ là một cái thứ mà nô lệ của đàn ông mà thôi. Thậm chí là về cái vấn đề mà tính dục bình thường của người nữ đó cũng bị người ta phá hoại để trở thành một cái con người mất cái cảm giác khi mà cái bộ phận sinh dục người ta bị cắt bỏ những cái phần nhảy bén nhất. Hoặc là đi ra đường đó bị trùm kính, chỉ thấy hai con mắt thôi, còn ngoài ra không thấy gì nữa hết, để trùm kính nữa. Rất nhiều những cái mà cái người ta lấn lướt giữa người nam với người nữ, người nam lấn lướt người nữ thế này, đưa ra một cái quy định mà ta phải theo. Cũng như là ở Việt Nam mình đó thì sư cô đi nhiều nơi, sư cô thấy đó, nếu mà mình phải sinh ra làm người nữ đó, thì sinh ra làm người nữ ở Việt Nam là rất có phước so với người nữ ở những xứ sở khác. Nhưng mà nói như vậy cũng phải là tốt đẹp đâu. Tại vì thí dụ như một người nữ xuất gia đó, mà chỉ là tu nữ thôi đó, mà không có thọ cái giới tỳ kheo đi nữa đó, thì có những người người ta thao thức về cái chuyện đó, người ta muốn được thọ giới tỳ kheo. Nhưng mà có những người đó dạy dột cho đến nỗi mà nói rằng bây giờ có cho thọ giới tỳ kheo tôi cũng không thọ giới tỳ kheo. Là tại vì đó là đã không được thọ giới tỳ kheo mà bây giờ cãi là đọa địa ngục. Ai nói vậy? Ai nói mà mình nghe dữ vậy cơ? Và người ta tranh cãi rất là nhiều. Nhưng mà đến khi người ta đặt hai cái câu hỏi này ra thì không ai dám lên tiếng nữa hết. Cái thứ nhất, khi không cho người nữ thọ tỳ kheo thì sẽ nói rằng tôi tên vậy, tôi là cái người chức phận này, tôi là người ở đây, tôi là người nhân danh cho cái gì đây, tôi tuyên bố rằng đó là cái luật tỳ kheo ni không còn nữa, phải vô hiệu hóa nó. Xếp lại trong luật chỉ còn có luật cư sĩ và luật tỳ kheo, không hề có luật tỳ kheo ni. Tuyên bố đi, bản thân mình tên gì, họ gì, ở đâu, sống như thế nào, tuyên bố nói cơ. Một câu tuyên bố thứ hai, hãy bảnh chọe mà nói như thế này: tôi tuyên bố kể từ giờ phút này đó, Đức Phật chỉ còn có tam chúng, không có tứ chúng. Bị tứ chúng á là nam cư sĩ, nữ cư sĩ, chư tăng và chư ni là bốn cái. Bây giờ tôi tuyên bố không có tỳ kheo ni nữa thì Đức Phật chỉ còn tam chúng, luật thì chỉ còn có hai, mà chúng của Đức Phật chỉ còn có ba, ai dám nói đi. Nhưng người ta hình thành một cái thế lực. Và ngay cả nếu mà nói tôn giáo thì sư cô không nói tôn giáo, mà sư cô nói là trong cái đạo Phật, là một cái đạo mà phải nói là cái đỉnh cao về trí tuệ đó. Người ta nói về chân lý tâm linh thì ở đây á, lại đưa cái tục đế lên làm chân lý tâm linh. Bởi vì nam hay nữ là nó là cái vấn đề có thể thay đổi được. Ngay trong cái hiện kiếp này là người nam cũng có thể đổi người nữ, mà người nữ cũng có thể đổi người nam. Nó có hai cái tác động, một cái tác động về thể chất, một cái tác động về quả nghiệp của tâm vẫn thay đổi được. Đâu phải là người nam là sinh ra là cứ nam mãi mãi, mà nữ sinh ra nữ mãi mãi, không hề có chuyện đó. Vậy cho nên khi mà cái người nữ mà coi như là làm cho cái con gái của mình nó có một cái mặc cảm, nó là thân phận đàn bà, thì đó là một cái tà kiến mà mình đã gieo rắc xuống trong cái tâm tối của mình, và làm cho con gái của mình cũng tâm tối luôn. Cái trọng nam khinh nữ là một cái nó cũng thuộc về tà kiến mà nó tạo nên ác nghiệp. Cô đó nói nhiều rồi, cho nên phải tỉnh táo. Chúng ta phước báo ngàn đời, chúng ta mới học được những chính những cái điều Phật dạy đây. Đây có thuộc về chân lý tâm linh. Tất cả những triết gia hãy căn cứ vào đây để nói rằng không phải đi. Bởi vì triết học nó sẽ hình thành nên đó là một cái nền tảng lý luận để nó đưa đến cái xây dựng một cái chế độ chính trị, xã hội, văn hóa. Và ngay cả những cái tôn giáo mà không đặt cái trí tuệ lên thành cái đỉnh cao đó, nhiều khi nó cũng có phần lệch trong đó, chứ không phải không có. Vậy chúng ta sáng suốt, chúng ta hiểu biết được, thì người nam hay người nữ không có gì phải tự ti, và cũng không có gì để tự tôn cả. Quả nghiệp chúng ta là người nữ, quả nghiệp chúng ta là người nam, hoặc là ước muốn chúng ta đã hình thành, cho nên chúng ta là người nữ, chúng ta là người nam. Mỗi một cái kiếp sống đó, cái giới tính này đó, nó giúp cho chúng ta hun đúc được những cái hạnh lành của mình. Người nữ, trong cái đời sống của người nữ hun đúc nên những hạnh lành. Người nam, trong cái đời sống của người nam, nó hun đúc nên những cái hạnh lành của người nam. Không có cái nào hơn cái nào, mà cũng không có cái nào thua cái nào cả. Ví dụ chúng ta nói đây là núi sừng sững như thế này, và đây là nước chảy mềm mại thế này, năm tháng nó cứ trôi chảy như thế này đây. Chúng ta nói núi mạnh hơn nước, nước yếu hơn núi, đúng hay không trả lời đi. Chúng ta chỉ có thể núi sừng sững và dòng nước thì mềm mại tuôn chảy. Nhưng nói rằng núi mạnh mà nước yếu thì hãy nhìn xem. Núi có thể ngăn chặn nước nhưng không có thể mà bào mòn nước, nhưng nước có thể bào mòn núi. Nếu mà nước người ta cứ xô đẩy vào trong cái vách núi, xô đẩy trong vách núi, có một ngày đó đầu tiên nó sẽ mòn, nó bào mòn, và có khi nó sẽ làm lật đổ cái núi. Nhưng mà dòng nước chảy đây đó, chúng ta để đá này, chúng ta để bất cứ gì thì nước có thể chạy vòng quanh. Cho nên mỗi cái có một sức mạnh riêng. Cứng có cái sức mạnh của cứng, và cái mềm mại nó có sức mạnh của mềm mại. Mỗi cái có cái đặc tính riêng của nó, chứ không thể nào mà lấy cái này so sánh cái kia một cách khập khiễng được. Cho nên người nữ có cái giỏi giang, có cái hạnh lành, có cái tốt đẹp của người nữ. Người nam cũng như vậy, cũng có cái giỏi giang, có cái hạnh lành, cái tốt đẹp của người nam. Nhưng mà những cái thiếu sót, những cái sai lệch này á, thì nam cũng có, nữ cũng có. Chúng ta hiểu như vậy để mà chúng ta đối xử với nhau giữa nam và nữ không có những cái chế định mà coi như lệch lạc của xã hội. Và cha mẹ nuôi dưỡng con cái cũng vậy, không có trong cái tà kiến của mình để gieo đau khổ cho con gái của mình và gieo cái sự lệch lạc cho con trai của mình. Đó là ác nghiệp. Chúng ta qua tiếp tới cái phần thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Sắc ý vật, sắc mạng căn, sắc vật thực và sắc hư không. Thì sắc ý vật là sư cô đã có giảng rồi, cho nên là không có nói lại, chỉ nói cái từ thôi. Thì cái sắc ý vật đó là sư cô bữa hôm có nói là mình có thể xem nó là cái trái tim, mình có thể xem nó là lục phủ ngũ tạng. Thật ra nói trái tim nhưng mà chú giải nói rằng nó chỉ là một cái hạt nâu nâu, giống như một cái nó kết tụ, nó quần quần lại trong cái máu thành một cái hạt gì vậy, hoặc là cái vùng trong, một cái chất dịch trong của nó thôi. Thì mình không có đi vào cái chi tiết đó, nhưng mà sư cô nói luôn cái lục phủ ngũ tạng và đã có trình bày rồi. Và trong tất cả những cái hệ thống thần kinh, hệ thống thần kinh nó nằm trong cái thần kinh của cái phần trên mà mình nói đó, phần tỉnh sắc căn đó, và toàn bộ cái hệ thống thần kinh. Vì vậy chúng ta đã thấy được cái sắc ý vật rồi. Và đây là cái phần gọi là mạng căn. Thì chúng ta nhìn ở trên đó, nhìn ở trên đó là nó có 7 cái sở hữu biến hành nè. Thì cái sở hữu thứ 6 là nó có mạng quyền. Thì nói cho đúng cái từ này cho đầy đủ thì ở trên nó chính là danh mạng quyền. Và cái mạng căn đây đó, nó chính là sắc mạng quyền, hay còn gọi là sắc mạng căn. Quyền cũng được mà căn cũng được, dịch hai chữ đều đúng hết. Bây giờ nói cái mạng căn này ngắn gọn đây. Cái sự sống mà của cái sắc thân của chúng ta đó, thường đó cái sự sống của cái một cái đơn vị sắc pháp trong một cái đơn vị thời gian nhỏ nhất, thì nó sẽ tồn tại trong 17 sát na. Còn cái danh pháp, tức là cái hoạt động và cái sự sống mà nó tồn tại của một cái đơn vị danh pháp và trong một cái đơn vị thời gian nhỏ nhất, thì là nó hoạt động trong một sát na. Có nghĩa là gì? Đây là một sát na tâm. Nó phải có đủ cái sắc thứ tướng của nó, tức là có sinh, có tiếng, có vị và có diệt. Thì cái sinh tiếng vị diệt trong một sát na tâm á, trong sát na tâm, thì đó là cái khi một tâm mà nó khởi lên á, thì nó có sanh ra nè, nó phát triển nè, nó biến hoại nè, và nó kết thúc. Thì cái này nó diễn ra trong một sát na, đơn vị của nó là một sát na. Thì như chúng ta nói á, trong kinh điển có nói là một giây đồng hồ bằng 250.000 tỷ sát na. Thì chúng ta thấy cái tiếng tâm nó sống và nó sinh diệt trong cái đơn vị rất là ngắn. Thì cái sắc pháp này nè, nó đây là cái sắc pháp. Nó cũng là có yếu tố của sinh, yếu tố của tiếng, yếu tố của vị và yếu tố của diệt. Nhưng mà nó kéo dài tới 17 sát na. Cái sự sống của một cái đơn vị sắc pháp vậy á, là nó kéo dài 17 sát na. Còn đơn vị tâm nó một sát na. Cho nên mới nói rằng cái sắc thân của chúng ta này, nó là cái sắc thô. Còn cái sắc tế gọi là vật chất thô, nói đúng cái từ của nó là cái thân thể chúng ta đây là vật chất thô. Còn cái sự sống của cái tâm của chúng ta đó, cái tinh thần của chúng ta đó, cái hoạt động về tâm thức của chúng ta, thì nó là vật chất mịn, vật chất mịn. Cho nên là cái vận tốc của vật chất mịn nó cực kỳ nhanh, và nó không tạo nên một cái hình dáng rõ nét, nhưng nó vẫn xuất hiện, nó vẫn có mặt, nó vẫn hoạt động. Còn cái vật chất thô này Cái vật chất thô này thì nó có hình dạng, nó có cái không gian 3 chiều. Nhưng mà trong cái chuyển hóa của cái đời sống đó, thì khi mà chúng ta nói rằng là cái sắc thân của mình đó, lấy cái tứ đại làm gốc, tứ đại làm gốc, thì như vậy đó, nếu mà lấy tứ đại làm gốc thì chúng ta sẽ thấy không có hình tướng, không có trọng lượng. Còn khi mà chúng ta mà coi như là nói về cái mà chúng ta miêu tả ra để theo của cái mà giờ người ta gọi là cái không gian 3 chiều rồi, thì chúng ta thấy có hình tướng. Và nó có cái mà ta gọi là cái khối lượng, tức là cái hình tướng đó, nó là 3 chiều. Ví dụ bây giờ mình có chiều cao, mình có chiều ngang, mình có cái chiều sâu, mập hay ốm, cao hay thấp, rồi mình nặng bao nhiêu, nên nó có cái khối lượng. Thì đó là cái tục đế, đó là cái tướng trạng mà cái không gian 3 chiều nó cho chúng ta thấy rõ nét vậy. Nhưng mà cái thực thể của nó, khi nó là tứ đại thì nó không có trọng lượng, nó cũng không có cái hình tướng, cho nên là nó đâu có thể xuất hiện với cái dạng hình khối mà chúng ta có thể vẽ ra và có thể cân đo đong đếm. Tất cả sắc thân cũng bị như vậy khi mà cái vận hành của nó. Cho nên khi chúng ta chết thì cái sắc thân này đây nó cũng sẽ tan hoại, và nó cũng đi vào trong cái tứ đại mà nó không phải là nghiệp. Bởi vì hồi nãy sư cô có nói quý vị đó, là cái thân thể chúng ta căn bản các cái phần nó cấu tạo bằng 8 sắc bất ly. Mà 8 cái sắc bất ly đó thì trong đó là tứ đại nó đứng hàng đầu. Và cái tứ đại mà nằm trong 8 cái sắc bất ly đó, nó đều sinh ra bởi 4 nhân là nghiệp, tâm, thời tiết và cái vật thực. Nhưng mà cái tứ đại mà nó là những cái vật chất mà nó thô, mà nó không có sản sinh ra bằng cái nghiệp đó, thì là nó hòa tan rất là dễ dàng. Cho nên cái xác thân này khi chết đó, thì cái phần nước nó sẽ chảy ra, nó đi trong thủy đại, thấy không? Thủy đại. Còn cái khí nó không còn nữa, cái hơi thở nó không còn nữa. Nhưng mà chính cái khí nó tác động đó, nó làm cho cái thịt này nó rã nhiều hơn, nhanh hơn. Nhiệt độ cũng giúp cho nó tan rã nhiều hơn. Thì nó tan rã thì nó hòa vào trong lòng đất, nó chuyển biến, nó chuyển biến cái tứ đại mà nó là mang cái tính chất của 4 cái nhân này đây đó. Thì bây giờ đó là nó chỉ còn có một cái yếu tố của nó, là coi như là nó là kết thành cái yếu tố vật chất thôi. Và nó chỉ là cái vật chất, cho nên người ta nói cát bụi lại trở về với cát bụi, hay là thân tứ đại lại trở về với tứ đại. Thành ra khi mà chúng ta học, chúng ta hiểu và chúng ta chiêm nghiệm được vậy đó, thì cái sắc thân này khi chết đó, mình không có vướng bận nữa. Tại vì sao? Quả nghiệp của chúng ta, dòng nghiệp chúng ta vẫn còn trôi chảy, đời sống tâm thức vẫn còn tiếp diễn. Thì như vậy cái nghiệp mà cái quả nghiệp này nó trụ lại trong một cái hình tướng nào với một cái không gian 3 chiều của nó, là đương nhiên nó phải có cái mới. Cho nên không thành ma để bám vào trong cái sắc thân mà chúng ta đã nuôi dưỡng, chúng ta đã yêu mến, và đặc biệt là chúng ta mượn nó để mà hưởng những dục lạc trên thế gian này. Tôi có nói câu này để bởi vì khi chúng ta chết mà chúng ta không siêu thoát được đó, vì chúng ta bám vào chính cái thân mà mình gọi là của tôi đây đó, để thọ hưởng dục lạc ở thế gian này. Và nó là một cái niềm vui thú không vui, nó là những cái khoái lạc không thể nào dứt trong cái dòng cảm thọ của chúng sinh ở cõi dục vậy. Cho nên người ta phải lưu luyến, cho nên người ta không có rời bỏ được, và người ta không có nhận thức ra được đó, để biết rằng cái giờ ra đi đó, cái sát na nhẹ nhàng đó rồi đó, thì phải đi trong cái nhẹ nhàng của tất cả những cái nghiệp thiện lành của mình. gắn vào không nổi. Vì dục lạc bao giờ cũng làm cho người ta phải cúi xuống cái máng hưởng thụ của mình. Vì sao vậy? Vì khi người ta hưởng dục lạc đó, thì người ta sẽ đê mê và người ta chìm đắm trong cái đó. Chính cái chìm đắm đó là cái mà người ta cúi xuống để người ta hưởng lạc không vui trong cái kiếp đời ở cõi dục của mình. Và như vậy vẫn nhớ mãi mãi những cái cảm giác nó xuất hiện bất cứ ở đâu trong thân thể này thì nó là cái điều không thể phai và nó phải bám vào cái sắc thân này. Không thể buông bỏ được. Nhưng chúng ta quên rằng đây là cái phương tiện. Và khi nói sắc thân đó, thì nó phải chịu ảnh hưởng của thời tiết, của nắng gió. Tức là bốn cái yếu tố của tứ đại này khi nó vận hành thì tất cả những gì thuộc về sắc pháp đó đều sự chi phối cái vận hành của tứ đại này. Nó là nền tảng để làm nên sắc pháp này, mà nó cũng là nền tảng để mà nó làm cho tiêu hoại, nó tổn thương cái sắc pháp này. Chúng ta không nhận ra cái bản thể pháp này, là chúng ta chỉ nhận ra đó một cái che khuất đó, là chúng ta thấy rõ ràng cái thân thể này có thật. Đúng như vậy, về mặt thực tế nó có thật. Nó một khối lượng, tức là có trọng lượng để cân, và nó có dáng dấp để vẽ ra, mập ốm cao thấp, chi tiết nữa có thể vẽ ra được nữa. Nhưng mà gộp lại, dù nam hay nữ, dù đẹp hay xấu, dù cao hay thấp, dù ốm hay mập, thì cuối cùng đến khi nằm xuống thì cái xác chết này, trong kinh điển có nói rằng nó như là một cái tấm gỗ mục mà thôi. Tại vì nó trả về cho cái sắc tứ đại này rồi, dòng nghiệp không còn hoạt động được nữa, tâm thức không còn hoạt động được nữa. Hai cái đó nó ra đi mất rồi, nó không làm nên một cái sự sống nữa, cho nên sắc thân này là gỗ. Và khi người ta hiểu, người ta thấm nhuần nó, cái bám của nó không nhiều và có thể bỏ đi được, còn nếu không bám mãi. Cho nên á, khi mà trong cái pháp tục đế người ta nói rất là đúng nhưng mà cũng không có đúng. Người ta nói là tại vì cái cơ thể tôi đó thiếu cái chất này, nó đòi hỏi cái kia, nó đòi hỏi cái nọ. Thì người ta nói đó vì người ta chỉ nhìn thấy một cái cảm giác là nơi cái vùng đó, nơi cái chỗ đó, nó cái bao tử này nó thiếu cái gì chẳng hạn vậy. Người ta cảm nhận nó thế thôi, người ta nói thế thôi. Nhưng cái thực chất khi mà chúng ta phân tách ra đó, thì tất cả những cái mà người ta gọi là thiếu đó, thì nó là trong cái sở hữu tưởng này đây, nó là cái khao khát. Khi mà cái tưởng đó nó nhớ lại những cái cảm xúc mà nó đã từng hưởng thụ trong tâm, và nó có liên quan tới bất cứ một cái phần nào trong cơ thể này nè, và hai cái này nhập một đó, và người ta không còn thấy giữa thân và tâm có một sự tách rời rồi đó, và cái dấu ấn nó để lại cái phần nào trong cái cơ thể người ta, thì những cái nhớ nhung nó khởi lên, nó nằm trong cái tưởng. Và những cảm thọ này nó cũng nằm trong cái phần danh pháp, nó là sở hữu tâm đây, nó không hề là sắc pháp. Và nhiều lần sư cô nói, biết cái gì có hình dung được không, là nó đi trên cái hệ thống thần kinh. Và những cái hệ thống thần kinh này đó, tất cả cơ thể chúng ta, từ cái hệ thống thần kinh mà trung ương cho đến thần kinh ngoại biên đó, thì nó đều là một cái đường mà coi như một cái hệ thống cực kỳ chặt chẽ. Và sư cô nói là nó làm run rẩy từng cái tế bào trong cơ thể. Và ta có cảm tưởng rằng đó, cái nỗi nhớ đó, nó nằm trong từng tế bào. Không, cái nỗi nhớ nó ở trong tâm và nó đi trên hệ thần kinh, nó làm run rẩy những cái tế bào, nhưng người ta không nhìn sâu sắc được. Chính vì vậy mà sai. Chính vì vậy mà khi khổ đau đó, người ta lại tàn phá cái cơ thể này. Cái nỗi đau nó nằm trong tâm. Chúng ta nhìn đây, ngay cả cái thân á, mà nó vẫn chia làm hai, mà thân thức thọ khổ và thân thức thọ lạc. Cái đau khổ nó diễn ra và nó ảnh hưởng tới sắc thân này, và cái phiêu bằng cái lạc thú, hay là nói là nó diễn ra, nó vẫn có nằm trên cái thân này, thân thức thọ khổ, thân thức thọ lạc. Mình khát nước quá, uống được vô ly nước, thấy trong người khoan khoái, có người khoan khoái vui. Cho nên từ cái chỗ mà thân thức thọ lạc này, nó đi đến cái hỷ ở trong tâm. Từ cái thân thức thọ khổ nè, nó đang qua nó giúp cái đầu không có chịu nổi, sao mà cười nổi, sao mà vui nổi. Nó đi đến cái ưu, hai cái nó nối liền nhau, nó hòa nhập với nhau, chúng ta không có tách ra được. Trừ khi mình có tu tập, mình có hành trì, mình sẽ tách ra được rõ nè. Còn nếu không, nó phối hợp là một. Bởi vì nó đi trên cái hệ thần kinh mà nó làm rung rẩy tất cả, nó dính lại là một. Nhưng không, nó vẫn là hai. Mình với ta tuy hai là một, ta với mình tuy một mà hai. Cho nên cái cảm nhận của chúng ta cảm thấy nó thống nhất là một. Đúng như vậy, nó thống nhất là một. Tại sao vậy? Thân thể này chúng ta thấy là chúng ta sinh ra mà bằng quả nghiệp mà, bằng cái tâm thức mà, chính tâm thức này tác động lại nữa mà, bằng thời tiết, bằng vật thực mà, rõ ràng như vậy mà. Thành ra cái hệ thần kinh này nó phải tương ứng với dòng suy nghĩ này. Thành ra một cái hệ thần kinh mà nó không có nhạy bén, nó không có sắc sảo, người này không thể thông minh được. Người ta chỉ tiếp nhận những cái gì mà nó thô, nó thấp thôi. Còn những cái đi vào vi tế đấy, thì một cái hệ thần kinh nó phải có chất lượng cao của nó, nó mới đủ sức tiếp nhận cái vi tế đó. Và tại sao mà cái sắc thần kinh của cái người này thô mà sắc thần kinh của người này nó tế? Là bởi vì khi mà người ta sống đó, người ta đưa cái tâm người ta vào trong cái thiện lành, trong cái sáng suốt, thì người ta soi rõ chứ. Thành ra cái người ta sống nó tinh tế và nó thành tựu được như điều tốt đẹp, thì cái hệ thần kinh nó phải có cái phẩm chất rồi đi cùng chứ. Còn cái mình tái sanh ra mà cái dòng nghiệp từ quá khứ nó trải dài ra là những cái thô tháo là nhiều, do có một cái phước báo gì đó tái sanh làm người. Nhưng mà cái hệ thần kinh nó vẫn là những cái phần mà nó có mặt đó thôi, và nó không thể tiếp nhận được cái vi tế. Nó phải thích ứng chứ, làm sao nó không thích ứng? Không thể không thích ứng. Nó đến đổi như vậy nè. Quý vị coi trong cái kinh Pháp Cú, khi Đức Phật giảng pháp thì người thì ngồi nghe ghi chép đàng hoàng, còn người thì quay qua quay lại tay chân cứ vậy, còn người thì nhất định phải lấy cái này để qua kia, không êm được. Nói chung là nó có rất nhiều hình thức. Người thì ngủ gục lên, ngủ gục xuống. Ngài A Nan bạch với Đức Bổn Sư, bạch Đức Thế Tôn những cái lời dạy của Đức Thế Tôn như là sư tử không. Vì tại sao có người ngủ gục? Tại sao có người đó tay chân không có yên, cứ mằn mò như thế này? Tại sao có người cứ phải xoay qua xoay lại rồi không có yên ổn được? Thì Đức Phật mới nói rằng là tại vì đó, trong cái tiền kiếp nó có rất nhiều kiếp, nó là khỉ, cho nên cái tập khí bây giờ nó vẫn còn, nó ngồi không bao giờ nó ngồi yên được hết, mà nó phải xoay qua trở lại, nó làm rất là nhiều động tác, bởi vì cái tập khí không có thể phai được. Vì thế mà nó đi, cái tập khí nó đi trong cái vật chất đó, là nó hình thành nên cái cấu tạo của hệ thần kinh, nó nằm trong cái sắc thọ của chính cái người đó. Mà hỏi tại sao nó cứ ngồi, nó cứ dày hoài không được, thì Đức Phật có nói là nó có những cái kiếp mà phải nói là hồi xưa hay dùng cái chữ là 500 kiếp đó, nó là cái loài côn trùng Cho nên nó phải đụng đất như thế này, nó không có ngồi yên được. Còn tại sao có người ngồi học ghi chép đàng hoàng? Đức Phật nói là nhiều kiếp cái người này đó là một cái vị Bà La Môn tu học. Cho nên bây giờ đó, khi sinh ra đời đó, thì hãy nói tới cái chuyện mà học, nói chuyện tu, thì người này làm việc rất là nghiêm túc. Vì thế nó hình thành một cái đời sống, nó hình thành lên cái cơ cấu sắc pháp, và nó chuyển biến những cái cơ cấu đó. Và khi nó hình thành nên một cái hình dáng mới, thì cái phẩm chất của hệ thần kinh đó nó tụ vào đây để nó mới phù hợp chứ. Tại sao có người nghiện rượu, có người không nghiện rượu? Có người nghiện thuốc lá, có người không nghiện thuốc lá? Tại sao có người nghiện ma túy, người khác không nghiện ma túy? Vì nó thích hợp. Tại sao nó thích hợp? Vì nó đã sử dụng rồi. Bây giờ nó nói, hoặc là nó ưa thích những cái đó, nó ưa thích những cái khoái lạc đó, và nó lặp đi lặp lại cái sự hưởng thụ, lặp đi lặp lại sự hưởng thụ, và nó thành một cái thói quen ưa thích, mà nó làm cho cái hệ thần kinh của nó không còn được tinh khiết, không còn được sắc sảo, không còn được tinh tế nữa. Nó bại hoại rõ nét vô cùng, không có cái gì sai cả. Mà nó đi khủng như thế này là Chư Tăng mới bạch lên với Đức Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, cái vị này người ta gọi là trưởng lão, nhưng mà chúng con không có tin, không biết vị này có thật sự là một trưởng lão không. Hồi đó kêu bậc trưởng lão hoặc một cái bậc tôn giả đó, là tức là cái vị này đã đắc đạo quả rồi. Thì Đức Phật mới nói là con trai ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà Chư Tăng vẫn nghi ngờ được, tại vì nè, cái người này cái quan nghi tế hạnh không có. Tức là thí dụ như bây giờ cái đoàn Chư Tăng đi khất thực ở đây đó, mà tới đây nó có cái dụng nước chẳng hạn đó, thì cái người ta đi tới đó thì người ta sẽ tránh nó qua một bên. À, tịch cũng đi trong cái thiền hành, người ta tránh qua một bên rồi ta tiếp tục ta đi. Nhưng mà tới cái người này, một giải người đi rồi tới cái người này, thì tới đó đó thì họ không có đi theo cái đoàn đó, mà tới đó là họ phóng qua một cái là họ đi luôn. Thì hiểu cái này chứ? Thì khi đó thì hỏi, thì Đức Phật mới nói rằng là nó gọi là cái tiền khiên tật. Rồi Đức Phật mới giải thích rằng là vị này đó là có 500 kiếp làm khỉ, cho nên cái tập khí mà cứ truyền từ cành này sang cành khác, nhảy phốc từ bên này nhảy phốc khác đó, thì chưa thành tựu được đắc đạo quả đó, A-la-hán rồi, mà cái tiền khiên tật vẫn còn. Cái người mà đắc đạo quả mà tiền khiên tật không còn á, chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác thôi. Vì thế nó khủng đến nhường nào. Cho nên nói cái này để mà nói cái đời thường của mình, những cái người phụ nữ đó, mà có phải cái người chồng của mình mà nó rượu chè, nó bài bạc, nó trai gái, nó ma túy đó, thì quý vị cuốn gói chạy sớm chừng nào tốt chừng đó. Tại vì nó không giúp được đâu. Đừng mơ mộng, không giúp được. Nó đã hình thành một cái nếp rồi. Và hiện kiếp này nó như vậy nha, mà nó không có cái ý thức mà cai nghiện đó, thì nó vẫn tiếp tục. Và ai nối kết với nó sẽ phải đi suốt trên cái đường luân hồi đó, lên bờ xuống cực. Tỉnh táo đi, học pháp để tỉnh táo ra. Đừng có nghĩ rằng là mình cảm hóa được ai hết. Mình đây tự mình chưa cảm hóa được, đừng nghĩ cảm hóa ai hết. Tất cả đều là sự mê muội của ái nhiễm nói lên nơi mình, nơi cái người nữ ái nhiễm này, không phải là trí tuệ nói đâu, mà cũng không phải là từ bi nói đâu, mà tâm tối nói đấy, ái nhiễm nói đấy. Vì thấy ông kinh điển còn để lại lời Đức Phật cũng như sư tử hống, mà ta đâu có nghe vô đâu, làm sao nghe được. Cho nên nghe pháp là phải có phước báo vậy. Không có phước báo thì nghe rồi nó như thôi gió thoảng mây bay thôi. Còn có khi nguy hiểm là nghĩ sai nữa còn chết nữa. Nhớ sai, nghĩ sai càng nguy hiểm nữa. Cho nên mình hiểu như vậy á, thì khi mình thấy những cái tập khí xấu của mình phải cố gắng mà sửa, cố gắng mà sửa. Còn ai mà nặng những cái tập khí xấu đó chạy trốn đi. Đó 36 trước, dĩ đạo di thượng sách, chạy trốn có cách gì chịu không nổi đâu. Cái quế nhiễm nó chịu không nổi. Có những cô mới có cái tình cảm thôi, khi mà gần tới cưới mà biết rằng cái cậu này nghiện chứng khoán, cậu này nghiện cái cá độ đó, cũng không có cái, cũng không có đủ cái dũng cảm để mà chạy trốn. Thì cái số phận mà nó tâm tối nó đã bại ra rồi. Giống như mình đưa cái đầu mình vô cái thòng lọng mà mỗi ngày nó cứ rút một đường, mỗi ngày nó rút một đường, thì phải chết cứng thôi chứ làm sao được. Phải hiểu cái này rất rõ ràng, đừng mơ mộng rằng cảm hóa bất cứ ai. Nếu có mơ mộng thì xin mơ mộng cảm hóa chính mình. Những thói hư tật xấu của mình hãy nghĩ đến cái chuyện đó, một ngày sửa một chút, ngày sửa một chút, ngày sửa một chút. Chỉ có mình sửa đổi cho mình mà thôi, đừng mơ mộng. Cho nên người Việt Nam mình hay lắm, người Việt Nam mình nói là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Mình thấy cái con đường khổ nó vẽ ra rồi, tốt hơn quay lưng trịnh. Đời có nhiều hướng đi lắm, không phải chỉ có một hướng đâu. Tại mình tâm tối mình chỉ thấy có một. Còn nếu mình sáng con mắt ra mình sẽ thấy rất là nhiều đường đi. Bởi vì hôm nay quý vị học về Pháp, sư cô nói cái điều này nhắc đi nhắc lại hoài đó. Cái lý tưởng cùng kiếp người chỉ có trí tuệ tâm linh thôi. Chúng ta không vướng vào bất cứ ai cả, không vướng vào bất cứ một cái điều gì cả. Chúng ta chỉ hướng về đây. Cho nên mình mới quy y Phật bảo, quy y Pháp bảo, quy y Tăng bảo. Tại vì cái người lên tới cái đỉnh cao trí tuệ mà nó thành ra cái ánh sáng trí tuệ như mặt trời rực rỡ đó là Đức Phật, mà có cái tên là Chánh Đẳng Chánh Giác. Là cái trí tuệ đó rực rỡ soi sáng rồi. Cho nên chúng ta quy y Phật là chúng ta nương vào đây, nương vào ánh sáng. Chúng ta quy y vào Pháp Bảo, bởi vì 45 năm mà bậc Chánh Đẳng Chánh Giác rồi, giáo hóa cho chúng sinh đó, thì kết tập lại thành cái kinh điển. Thì cái ánh sáng đó nó nằm trong cái Pháp Bảo này, Tam Tạng Kinh Điển này. Chúng ta nương vào đây. Chúng ta thử nghĩ, chúng ta nương cái gì ở thế gian này chúng ta còn hay không? Tất cả những gì trên thế gian này chúng ta có được, nó chỉ có giá trị khi chúng ta còn sống. Mà khi chúng ta chết rồi thì nó là cái phần đó ai có phước được hưởng, nó thuộc về quả của phước thiện. Còn cái quả của phước trí này đó thì nó là soi sáng cho cái cuộc đời chúng ta không biết bao nhiêu kiếp, không ai cho ta được đâu. Cho nên quy y Tăng Bảo là bởi vì sao? Trong Tăng Bảo có thánh tăng và có con đường của những cái bậc phạm tăng hướng thượng, nó cũng đi về cái trí tuệ về tâm linh mà thôi. Còn nếu chúng ta không nương vào được ba cái này thì chúng ta chỉ có nương vào thế gian. Và chúng ta nhìn thấy cái dục lạc thế gian là hạnh phúc. Hôm nay hưởng cái này, chút hưởng cái kia, mai hưởng cái nọ. Cái hưởng càng lúc càng tăng lên, mình cảm thấy quá hạnh phúc. Và cũng đồng thời như vậy đó, khi chúng ta mất cái đó đi đó, thì chúng ta bị hụt hẫng, bị sốc.